Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, chương 745, Hoàng Bảng Dương Thiên Hạ. Tâm muốn không yên, hoang đường a. Ba ngày sau buổi tối, Du Tử Nghiệp ngồi tại cửa thư phòng uống rượu sau đó liền nói vài câu hoang đường. Tứ Hải Sơn Xuyên Chí ra đời không thể nghi ngờ là có tính chấn động, mà rất chịu rung động hiển nhiên là vị này đại dung thiên tử. Chính là phương hướng tựa hồ là có chút sai lầm. Hắn lúc này trong lòng đối tiên đạo đối trường sinh khát vọng bởi vậy cũng bị kích phát ra tới. Hoặc là nói đương kim đại dung hoàng đế qua quen muốn cái gì liền có thể được đến cái gì thời gian. Hôm nay tự đối khó mà được đến trường sinh cửu thị càng thêm khát vọng. Đặc biệt là tại năm gần đây thân thể ngày càng sa sút thời điểm. Hai ngày trước trên tiểu triều hội, cũng chính là Khâm Thiên giám giám chính Tư Mã Tiêu cùng hoàng đế đàm xong ngày hôm sau tảo triều. Hoàng đế trực tiếp nói thẳng nghĩ muốn chiêu cáo thiên hạ gián thiếp hoàng bảng ý tứ. Chỉ bất quá hoàng đế lúc đó tâm tư lại cùng một ngày trước bất đồng. Hắn không chỉ muốn gián thiếp hoàng bảng mời lão thiên sư trở lại. Càng là tính toán mời chào thiên hạ năng nhân dị sĩ vì thiên tử phân ưu. Trường sinh thuật, chú thế pháp các từ mấu chốt cũng sẽ định ra trên đó. Linh tông lúc thiên hạ hỗn loạn, hoàng bảng vừa ra còn có thể đưa tới không ít năng nhân dị sĩ. Bây giờ đại dung thiên hạ thái bình, thịnh thế huy hoàng, tự giác văn trị võ công thành tích cực cao đương kim hoàng đế. Đương nhiên cho rằng cũng sẽ có càng nhiều năng nhân dị sĩ đến đây. Hoàng đế ý tứ, quần thần sao có thể không minh bạch đây? Chính là đột nhiên như thế. Đừng nói là những người khác. Tự liền đã có nhất định chuẩn bị Du Tử Nghiệp lúc đó cũng là cảm thấy hoang đường. Trong triều phe phái đấu tranh bây giờ 10 phần tàn khốc. Bất quá hoàng đế đề nghị này ra tới, dùng thượng thư Tả Phó Xạ dẫn đầu một đám quan viên lập tức can gián phản đối. Mà đổi thành một hệ quan viên tác thuận thế chèn ép. Một trận triều đình tranh chấp không có kết quả, nhưng hoàng đế nhận định sự tình đã vô pháp thay đổi. Ngược lại là lão thủ phụ cái kia một hệ quan viên đây là nhượng hoàng đế thật sự nổi giận. Du Tử Nghiệp mặc dù quan chức tại Tả Phó Xạ quản lý lễ lại hộ ba bộ một trong, nhưng từ trước đến giờ là bị quần thần cho rằng thuộc về thiên hướng khác một hệ, vốn nên cao hứng mới đúng. Có thể hiển nhiên hắn cao hứng không nổi, một điểm cuối cùng tửu thủy đổ vào trong chén, sau đó lại bị Du Tử Nghiệp uống một hơi cạn sạch. Ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời trăng sáng, hắn đem bầu rượu giơ lên cao cao sau đó buông lỏng. Đùng, bầu rượu ngã nát bấy. Đã dựa vào ghế Du Tử Nghiệp say choáng choáng trạng thái híp mắt nhìn một chút trên đất. Nhìn như là nhìn bầu rượu kia. Thực ra tâm không ở chỗ này. Hắn biết trên triều đình cân bằng. Hắn những năm gần đây tận lực duy trì cân bằng đã phá. Sở tướng, hạ quan vô năng a. Bị bầu rượu rơi vỡ thanh âm giật nảy mình hạ nhân qua tới. Lại nhìn thấy Du Tử Nghiệp đã tại dựa lấy ghế tựa thiếp đi. Không lâu lắm, hạ nhân tìm tới Du Phu Nhân. Nàng đến trước cửa thư phòng, nhìn thấy trên thân che kín áo choàng Du Tử Nghiệp. Không khỏi thở dài lắc đầu, đưa về trong phòng a. Như hôm nay thời điểm như vậy Du Phu Nhân không phải không có gặp qua. Bất quá chỉ cần ngày hôm sau trời vừa sáng, chính mình tướng công lại sẽ hết thảy như thường. Quả nhiên lần này cũng không ngoại lệ. Sáng sớm ngày thứ hai, Du Tử Nghiệp lại trở nên giống như ngày thường. Phảng phất ngày hôm qua hết thảy đều không thành cái gì phiền não. Đương nhiên, hắn cũng không có biện pháp lập tức thay đổi cái gì. Thiên tử ý chỉ một khi truyền đạt liền tầng tầng đưa tới các phương. Kinh thành sứ giả tiến lên tốc độ có bao nhanh, hoàng bảng khuếch tán phạm vi tự có bao nhanh, không đến 20 ngày, Mính Châu thành cổng thành mấy chỗ trên tường bố cáo liền đã gián thiếp hoàng bảng. Nội dung rất đơn giản, chủ yếu có hai điểm. Điểm thứ nhất, kể lể Đại Dung Thiên Sư đủ loại công đức, đối hắn các loại khen tặng, càng là nói rõ thiên tử có cảm động công lao này. Nghĩ muốn trọng thưởng Lão Thiên Sư, đồng thời cũng hy vọng Lão Thiên Sư có thể vì quân phân ưu. Còn có một chút duyên do khác, lại là đêm có kỳ mộng, lại là lòng có ưu sầu. Tóm lại liền là hy vọng Lão Thiên Sư hồi kinh. Điểm thứ hai, mời chào thiên hạ kỳ sĩ vì quân phân ưu. Phàm kéo dài tuổi thọ vân du bốn phương có thuật chú nhan. Thậm chí có thể được trường sinh chi diệu. Hoặc vì thiên tử vì thiên hạ cầu phúc chi chân diệu ẩn sĩ. Có thể hưởng vinh hoa phú quý. Có thể chịu thiên tử sắc phong. Thậm chí có thể lập giáo truyền đạo. Bố cáo là sáng sớm dán, mà Đàm Nguyên Thường lão bộc là tại bố cáo dán ra tới về sau một khắc tả hữu liền trở về Mặc gia. Đem nói cho tiếp tục lưu tại nơi này nhà mình lão gia. Lúc này sáng sớm trong phòng cơm không chỉ có Đàm Nguyên Thường, cũng có Mặc Dịch Minh cùng Mặc gia con cháu. Nghe tới lão bộc rõ ràng đem hoàng bảng nội dung đều thuật lại ra tới. Tại chàng người đều lộ ra kinh ngạc biểu tình, Mặc Tòng Hiến một câu nói không nhịn được buột miệng thốt ra. Thiên tử này, đây là muốn tầm tiên vấn đạo cầu trường sinh a? Đây không phải xưa nay hôn quân chuyện thích làm nhất sao? Lời vừa ra khỏi miệng Mặc Tòng Hiến mới ý thức tới chính mình nói cái gì. Vội vàng che miệng lại, bất quá trong phòng đều là minh bạch người. Nghĩ như vậy hiển nhiên không chỉ hắn một cái. Ai, Mặc Dịch Minh thở dài không có nói gì. Mặc Hiểu Dung vì phụ thân của mình theo trong chậu cháo múc cháo. Nói xong hoàng bảng sự tình Đàm gia lão bộc lại bù đáp một câu. Quan sai chính đang lặp đi lặp lại hướng người qua đường tuyên đọc hoàng bảng nội dung. Nghĩ đến cũng không chỉ là dán Mính Châu. Đàm Nguyên Thường không nhịn được cười lạnh thành tiếng. Mặc nhị gia nói đến không tệ a, đây chính là xưa nay hôn quân chuyện thích làm nhất, đương kim thiên tử nha, cũng không xê xích gì nhiều. Mặc Tòng Hiến trên trán mồ hôi đều đi ra. Đàm công, cái này, lời này cũng không thể nói lung tung a, vừa này là ta lỡ lời. Đàm Nguyên Thường tươi cười nhìn Mặc Tòng Hiến một chút, lắc đầu nói, dùng thiên tử chi thân truyền triệu. Hy vọng Tề Lão Thiên Sư nhanh chóng về kinh diện thánh. Tự tính Lão Thiên Sư còn tại nhân gian cũng chỉ sợ là tấu không được hiểu. Trên hoàng bảng đầu, thứ nhất nội dung tô son chát phấn lại nhiều, lại uyển chuyển, nhưng nói toạc dùng nói rõ điểm biểu đạt, liền là Đàm Nguyên Thường trong miệng ý tứ. Cái này thật sự là hoang đường, nhưng so với điểm thứ nhất, điểm thứ hai tắc càng thêm hoang đường. Thế nhưng là cái này đầu thứ hai, dù sao cũng là Đại Dung thiên tử hạ chỉ, trong thiên hạ chạy theo như vịt người, sợ là không ít a. Minh Tông cùng Võ Tông có thể nói là Đại Dung hai đời thánh thiên tử, là Đại Dung đánh xuống cơ sở thực sự là quá vững chắc, quá dày nặng. Bây giờ Đại Dung có lẽ tại lại trị bên trên đã không bằng lúc trước. Thiên hạ ô uế sự tình cũng không ít, thế nhưng là nội tình còn tại. Nhiều năm tới nay thiên hạ thái bình các bang triều bái, nghiễm nhiên đã là thiên triều thượng quốc, vương triều uy thế so lúc trước chỉ có hơn chứ không kém. Thân là Đại Dung thiên tử, nắm giữ thiên hạ quyền hành, hoàng bảng vừa ra, trong thiên hạ không bàn là lừa bịp chi đồ, còn là thật có một chút bản sự người. Người hưởng ứng tất nhiên sẽ không thiếu. Ai, Đàm Nguyên Thường cũng là thở dài. Đừng nói là hắn, liền là người nhà họ Mặc đều đã có thể tưởng tượng ra được cái kia trướng khí mù mịt trang diện. Cũng đúng như Đàm Nguyên Thường chỗ nói. Hoàng bảng gián thiếp thiên hạ. Người gặp không biết đều nghị luận sôi nổi. Mà tâm động người nhiều vô kể. Hành động người cũng tuyệt không phải số ít. Nhưng Đàm Nguyên Thường không biết là, tại một chút tồn tại trong mắt, trừ chỗ nói vinh hoa phú quý, thiên tử sắc phong, bốn chữ phân lượng nặng bao nhiêu. Hoàng đế xác thực đánh giá cao chính mình, nhưng Đại Dung Thiên Tử Hoàng Bảng xác thực cũng sẽ không bị đánh giá thấp. Tại sông lớn bờ nước, tại gần núi cổ huyện, tại biên cảnh lão thành, tại nơi phồn hoa, thiên hạ các nơi lần lượt gián thiếp lên Hoàng Bảng. Không biết có bao nhiêu người thấy chi tại kinh ngạc, về sau tiếp đó chuyển thành cuồng hỉ. Có đạo nhân bộ dáng, có tăng nhân tướng mạo, có ăn mặc hoa mỹ, có quần áo giản dị, có đơn độc một mình khí tức bình thường cau mày, có hai người cùng một chỗ trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cũng có ba người thành đoàn trên thân ẩn hiện yêu khí, trên mặt mừng rỡ như điên. Một tòa huyện thành nhỏ bên ngoài núi nhỏ trên đường, một cái thân mặc màu xám cũ đạo y thanh niên chính tại lao nhanh lên núi. Sau đó xông vào một tòa cũ nát trong quan, vừa chạy vừa hô to: sư phụ, đạo quán mặc dù cũ nát, nhưng chim sẻ dù nhỏ ngũ tạng đầy đủ. Đạo quán này bên trong trước sau điện đường phòng bếp xương phòng đều có. Thậm chí trừ phòng bếp còn có một cái địa phương xương khói lượn lờ, chính là trong đạo quán đan phòng, mà tại đạo quán chủ điện vị trí, cung phụng một chút tượng thần, nhưng trung ương lại là cung phụng một chút bài vị. Trong quan những người khác nhao nhao nghe tiếng ra tới, cũng theo trở lại người cùng đi hướng chủ điện. Bên ngoài đệ tử gào thét đi ra lúc, trong chủ điện lão đạo nhân chính đang cho tổ sư ra dâng hương. Nghe đến tiếng kêu đối bên ngoài quát mắng một câu: hô hào cái gì, còn thể thống gì? Bên ngoài đệ tử mới chạy đến chủ điện phụ cận, nhất thời tựu ngừng lại thanh âm, mà vây qua tới các sư huynh đệ tắc nhào nhào nhích lại gần, thấp giọng dò hỏi xảy ra chuyện gì. Chính là lúc này người kia tạm thời không dám nói. Bên trong lão đạo nhân một mặt trong miệng ngâm đọc, một mặt cho trong điện lư hương cắm vào một nắm lớn hương, sau đó quỳ lại chắp tay. Trong lúc nhất thời bên trong khói mù lượn lờ, trước lư hương có thật nhiều bài vị, nếu là Dịch Thư Nguyên tại đây, liền có thể nhận ra đặt tại đằng trước nhất một khối trên bài vị danh tử, chính là năm ấy tại mang theo Thạch Sinh tại phế bỏ dịch trạm gặp gỡ qua đan đạo thuật sĩ Tiêu Tăng Bình. Thật lâu, lão đạo nhân đứng dậy đi hướng ngoài điện, nhìn thấy mười mấy cái đệ tử đều tại bên ngoài. Chuyện gì? Vừa mới trở lại đệ tử trên mặt ức chế không nổi vui mừng. Sư phụ, thiên tử gián thiếp Hoàng Bảng, chiêu thiên hạ kỳ nhân dị sĩ vào kinh diện thánh, tìm kiếm chú thế duyên niên chi đạo, hứa hẹn ứng người chỗ cầu, càng hứa dùng vinh hoa phú quý, còn có thể sắc phong quan tước tôn hiệu đây. Cái gì? Lão đạo nhân trên mặt lộ ra kinh ngạc. Ngươi không nhìn lầm a? Thật là Hoàng Bảng, sư phụ, chính xác 100%. Còn có quan sai đang đọc đây, ai dám giả dán Hoàng Bảng a? Lão đạo nhân bắp thịt trên mặt lay động mấy lần, dần dần cũng lộ ra nét mừng. Hiển nhiên hắn cũng có chút kích động, tu hành lâu như vậy, tự giác cũng tính là có thành tựu, bất đắc dĩ có thể thi triển sở học cơ hội không nhiều. Chân quý bảo tài quá ít, mà phần này Hoàng Bảng vừa ra, cái kia vinh hoa phú quý quan to lộc hậu đang hướng chính mình vẫy tay đây. Thậm chí khả năng như dân gian trong truyền thuyết dạng kia, được sắc phong làm Đại Dung Thiên Sư đây, đến thời điểm có hưởng không hết phúc, đâu còn cần khổ thủ nơi rách nát này. Cơ hội trời cho, trời cũng giúp ta. Hoàng Bảng ở đâu? Ở chỗ cửa thành. Tốt tốt tốt, đi, mau dẫn vi sư đi, chúng ta đi vén Hoàng Bảng. Toàn bộ trong quan đệ tử đều kích động lên, nhao nhao theo sư phụ cùng một chỗ xuống núi. Đăng Châu thành, ngoại thành Đại Thông Hà bờ ven sông tùm vị trí, một chỗ trên tường bố cáo cũng dán Hoàng Bảng, chính có quan sai cao giọng tuyên đọc. Ngoại vi tác tụ lại lấy lượng lớn bách tính, đối với tầm thường bách tính mà nói, nghe rõ Hoàng Bảng nội dung cũng là có nhiều nghị luận. Có lẽ Trà Dư Tử Hậu sẽ còn bị dồn dập nhấc lên. Nhưng tại đám người bên ngoài, có một cạo râu lão nho cũng đang nhìn cái kia Hoàng Bảng vị trí. chính là người khác tựa như đều không có lưu ý đến hắn tồn tại. Nếu là có người có thể chú ý tới lão giả, hơn nữa nhìn rõ hắn tướng mạo, có lẽ liền sẽ phát hiện người kia cực giống trong Sở Công Miếu Sở tướng gia. Lúc này Sở Hàng chính là khẽ lắc đầu. Hừ, hoang đường, nhưng mà Sở Hàng cũng liền chính là như thế nói một câu. Sau đó liền xoay người rời đi, một bước bước ra, trên đại thông hà dòng nước tuôn trào một phen, trên bờ đã không còn cái kia lão nho thân ảnh.